Trương Trấn Lương rót đầy ly trà đến trước mặt Đỗ Thành. Theo tiêu chuẩn bây giờ, chính là chưa đạt tới trình độ loại trừ nghi ngờ hợp lý. Đỗ Thành ừ một tiếng, như cười như không nhìn anh. Trương Trấn Lương nhấp một ngụm trà, nhìn Đỗ Thành, đột nhiên tỉnh ngộ. Sư phụ, thầy chơi con à? Đỗ Thành cười thành tiếng. Lão già thầy trong lòng sớm đã biết rồi phải không? Trương Trấn Lương phân tích vụ án, cơ bản trong phạm vi suy nghĩ của Đỗ Thành. Mấy mươi năm sống bằng nghề hình cảnh khiến ông đối với tội phạm có một loại trực giác gần như là phản ứng bản năng. Hung thủ thật sự không phải Hứa Minh Lương, đây là phán đoán đầu tiên của ông. Cách tốt nhất để nghiệm chứng phán đoán này chính là thử suy luận ngược lại từ nhiều góc độ. Cho nên ông tìm Trương Trấn Lương để bàn về vụ án. Nếu không thể phủ định suy nghĩ này, vậy thì hướng đi của mình là chính xác. Việc cần làm tiếp theo là dựa trên pháp luật để chứng thực kết luận, hoặc là tìm ra hung thủ thật sự. Thật ra năm đó cũng không thể trách mọi người được. Trương Trấn Lương châm một điếu thuốc. Quy tắc chứng cứ không giống với bây giờ, và lại còn có kỳ hạn để phá án. Đây không phải là cái cớ. Đỗ Thành cúi đầu. Đó là một mạng người. Trương Trấn Lương trầm mặc một lúc. Sư phụ. Sao thầy nhất định phải tra cho rõ vụ án này? Đỗ Thành nhìn chằm chằm Trương Trấn Lương cả vài giây. Trấn Lương, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Con biết ạ. Trương Trấn Lương ngồi nghiêm chỉnh lại. Cho nên con mới hỏi như vậy. Vạn nhất không kịp thì sao? Đỗ Thành cười. Ta chưa nghĩ đến chuyện này. Sư phụ. Trương Trấn Lương khó khăn nặn ra lời. Thời gian còn lại thầy làm gì cũng được mà. Chỉ cần thầy muốn, bọn con đều sẽ dốc sức để giúp thầy. Ta bây giờ chính là muốn điều tra vụ án này. Trương Trấn Lương rời đi ánh mắt sang chỗ khác, nhìn lên bàn tay. Hay là thế này đi, thầy cứ nghỉ ngơi để con điều tra. Nếu thầy không còn kịp nữa thì con đảm bảo nhất định sẽ tra ra chân tướng. Để lúc tới cung vái không quên nói với ta sao? Đỗ Thành cách cái bàn vỗ vỗ Trương Trấn Lương. Thôi đừng đùa nữa, đây là chuyện của ta. Vụ án này đối với cậu và ta thì có ý nghĩa khác nhau đấy. Có gì khác chứ? Nói thế này đi. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trương Trấn Lương. Mỗi phút mỗi giây còn lại của ta đều là vì chuyện này. Trương Trấn Lương lại nhìn Đỗ Thành, biểu tình trên mặt dần trở nên nặng nề. Lâu sau anh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Sư phụ, ngày 11 tháng 11 năm 1992, thầy ở đâu? Hả? Đỗ Thành bị hỏi liền ngây người. Để ta nhớ đã. Đầu năm 1992, Hứa Minh Lương chấp hành án tử hình. Từ lúc Hứa Minh Lương bị tòa án tuyên án tới lúc bị hành quyết, luôn có một người vì hắn mà chạy khắp nơi kêu oan. Nhưng ở trước mặt cơ quan tư pháp nghiêm mật cứng nhắc như một cái máy, sức mạnh của một người thật sự là quá nhỏ. Dù anh là một phần linh kiện ở trong bộ máy đó, người đó chính là Đỗ Thành. Ông kiên quyết tin rằng đó là vụ án oan. Vì vậy Đỗ Thành và đám người Mã Kiện từng thân thiết như anh em và đã trở mặt nhau. Trong cục càng không thể chấp nhận được vụ án được cấp cao khen ngợi là vụ án thép có bất kỳ mâu nhầm lẫn nào. Sau khi cân nhắc, Đỗ Thành bị điều chức vụ hiện tại tới một huyện hẻo lánh trong thành phố. Năm 1993 mới được điều về. Khi đó ta đang ở thành phố Tứ Xuyên. Đỗ Thành ngẫm nghĩ. Sao thế? Trương Trấn Lương từ trong túi sách lấy ra một túi tài liệu đưa cho Đỗ Thành. Con nói không sai. Trương Trấn Lương vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thầy nhất định muốn điều tra, vậy thầy xem cái này. Cậu, mẹ kiếp, còn dám giấu đầu với ta à? Đỗ Thành cười mắng, nhưng ông nhìn biểu tình của Trương Trấn Lương, ý thức được đây không phải là trò cười. Trong túi hồ sơ vẫn là hồ sơ vụ án hình sự. Đỗ Thành xem vài trang, mặt dần biến sắc, tốc độ lật tài liệu lại càng nhanh. Trấn Lương. Đỗ Thành gấp tài liệu lại, nhìn chằm chằm vào đồ đệ của mình, tay bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì? Lâm Quốc Đồng tay cầm hột mì hăn liền, uống liền canh cuối cùng, hài lòng chép miệng. Thứ đồ chơi này thật là đỡ việc, ăn cũng ngon, so với thức ăn nhanh còn tốt hơn. Hàn đứng dậy rời khỏi bàn, đi tới phòng bếp, đem hộp mì ném vào thùng rác, rót ly nước, còn nhân tiện nhìn điện thoại đang sạc. Đó là thứ đồ chơi mới của hắn, đáng tiếc mới chơi nửa ngày đã hết pin. Nhưng không cần vội, trước lúc điện thoại được sạc đầy pin, hắn còn rất nhiều thứ thú vị khác. Lâm Quốc Đồng đi lấy về trước máy tính, tiếp tục lướt web. Đó là một nhà mạng nào đó chuyên làm về liên quan đến an toàn thực phẩm. Lâm Quốc Đồng vừa xem vừa lào bào thi thoảng quay đầu nhìn phía nhà bếp. Thường hiệu mì ăn liền nào đó vừa được hắn ăn sạch vì nghi ngờ dùng dầu bẩn cũng bị liệt vào danh sách đen các loại thực phẩm bẩn. Lâm Quốc Đồng chửi thề một câu, xem ra thế giới mới này không phải là cái nào cũng đều tốt đẹp. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục lướt web. Trong vô ý hắn lại thấy liên kết của mấy chuyên đề kỳ trước, di chuyển chuột lên xuống, sau cùng dừng lại ở trước một chuyên đề. Hắn đang ở bên cạnh bạn các vụ án liên sát thủ liên hoàn Trung Quốc. Trên gương mặt Lâm Quốc Đồng thoáng hiện biểu tình kỳ quái, tựa hồ mong đợi lại tựa hồ vừa kiêu ngạo. Như một học sinh giỏi đang nhìn thành tích trong học bạ của mình, hắn đưa một tay ra rút một điếu thuốc, sau đó mới ấn chuột. Ánh sáng trên màn hình đột nhiên tối xuống, một trang mạng màu sắc ảm đạm được mở ra. Long Trị Dân, người thiểm thây, bắt đầu từ năm 1983, lấy danh nghĩa thuê người và cho thuê nhà, đã dụ dỗ 48 người tới nhà để giết hại. Vương Cường, người Niêu Ninh, bắt đầu từ năm 1995, phạm rất nhiều tội, cướp của, hiếp dâm, giết người, tổng số nạn nhân ít nhất là 45 người. Dương Tân Hải, người Hà Nam, bắt đầu từ năm 2000, đã lén lút gây án ở nhiều nơi, tổng số người bị giết hại 67 người. Hoàng Dũng, bắt đầu từ năm 2001, đã dụ dỗ 17 thanh thiếu niên tới nhà, dùng máy ép mì sợi cải tiến thành cỗ máy thông minh để giết hại nạn nhân. Lâm Quốc Đồng đọc từng câu từng chữ, nhẫn nại xem tới cuối trang, nhưng cái tên hắn vẫn mong chờ nhất lại không thấy xuất hiện. Điều này khiến hắn kinh ngạc, càng ngục chút thất vọng. 67 người, 45 người, 17 người, ít nhất cũng giết 7 người. Lâm Quốc Đồng lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, so với bọn chúng, đúng là núi này còn cao hơn núi khác. Hắn tắt trang mạng, ra sức vươn cái eo đã mỏi, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong tháng riêng, dù là nửa đêm nhưng ở không khí ngày Tết vẫn còn dày đặc. Tiếng pháo khắp nơi chuyển tới, thi thoảng còn có nhìn thấy pháo hoa lúc gần lúc xa, đang nở rực. 10 ngày gần đây, trong tiểu khu Lục Trúc Uyển chưa từng được yên tĩnh. Đây là khu dân cư kiểu cũ, hộ dân sống ở đây rất ít người trẻ tuổi. Thường ngày vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy các cụ gà già chống gậy, mắt mờ, hờ hững đi lại trong vườn. Chỉ có Tết, ngày mà mọi người đều quây quần bên nhau, mới có thể khiến những người con xa nhà trở về nơi đây. Lâm Quốc Đồng mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới một chiếc hộp xế hồng màu đen đang chậm rãi rời khỏi. Đó là một gia đình vừa mới thăm người thân xong. Theo lệ thường, cơm no rượu say, sau đó là những câu khách khí đại loại như là mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ đến thăm, rồi lại vui vẻ rời khỏi. Bà cụ vẫn đứng dưới lầu, cho tới khi không còn nhìn thấy chiếc đèn phía sau của chiếc xế hộp màu đen đó mới thôi. Cái gọi là có thời gian có lẽ là một năm sau. Lâm Quốc Đồng cười cười, đằng sau hắn là căn nhà trống không, không người nhà, không trách nhiệm, không cần hàn huyên theo kiểu nghĩ một đằng nó một nẻo, không lo lắng về cơm áo gạo tiền, chỉ có một mình, chỉ vì bản thân mình, thật tốt biết mấy. Một cơn gió lạnh ùa vào phòng cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy chút vui vui. Lần trong đó là mùi thịt thơm. Lâm Quốc Đồng cúi đầu nhìn, cửa sổ thông gió dưới lầu cũng mở, một làn khói đang bốc lên, còn cả có tiếng hiên náo chuyển tới. Lại là một bữa tiệc gia đình chưa kết thúc. Lâm Quốc Đồng đóng cửa sổ, buông thõng tay, đứng trong phòng ngủ. Nhưng mùi thịt thơm đó vẫn không bay đi, mà còn thoang thoảng ở trong phòng. Hắn hít hít mũi, mùi vị này vừa chạm tới một công tắc nào đó ở trong ký ức của hắn. Đứa bé đó là ai? Nó là ai? Lâm Quốc Đồng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Dần dần gương mặt đó dần hiện rõ. Tròn trịa, có chút mập mạp, hay xấu hổ, lúc căng thẳng sẽ ra mồ hôi, có thói quen quẹt quẹt mũi, thích nghiêng người ngồi bên giường, không người đọc thầm sách vỡ lòng. Hắn quay lại máy tính, thành thạo mở công cụ tìm kiếm, gõ bài chữ vào đó. Trong nháy mắt mấy chục ngàn kết quả tìm kiếm hiện ra. Hắn xem lướt qua một lượt, không phải đứa trẻ đó. Suy nghĩ một hồi, Lâm Quốc Đồng lại gõ một từ khóa khác. Thành phố Bắc Kinh. Kết quả tìm kiếm thu nhỏ lại không ít, nhưng mà không tìm thấy tin tức hắn mong đợi nhất. Lâm Quốc Đồng nhìn vào màn hình, hai tay đan chéo vào nhau, dùng sức siết chặt, các khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn biết rõ mình đang tìm gì, một người giả mất trí nhớ nửa đêm lật lại cuốn nhật ký của mình. Điều này khiến hắn có chút rụt rè, nhưng phần nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, hồi ức, ngoài cái này ra, hắn còn lại gì chứ? Lâm Quốc Đông lần nữa chạm vào bàn phím, gõ ra từ khóa cuối cùng. Tội phạm giết người. Hồi ức có thể làm con sông, một dải cỏ xanh ngát, một thùng rác, một bồn nước, một căn phòng vệ sinh chật hẹp, một cây cưa, một con dao phay. Nhưng chuyện của 2-3 năm trước đang dần hiện ra trước mắt Lâm Quốc Đông. Những xúc cảm và mùi vị đó còn động lại rõ ràng trên đầu ngón tay của hắn, vương vít trong không khí. Hắn mở từng trang, lặng lẽ đọc từng văn tự chấn động lòng người đó, cảm thấy máu toàn thân đang cuộn trào. Những đêm tối đó, những khoái cảm và run rẩy đó, những sợ hãi và hưng phấn đó, bất chi bất giác hắn đã đầm đìa mồ hôi. Tắt tràn web cuối cùng, Lâm Quốc Đông mệt mỏi ngả vào ghế, đưa tay lau đi mồ hôi đã chảy tới chóp mũi. Hắn nhìn tứ phía, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đơn đó. Là cô ấy. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm bộ sofa màu trắng gạo. Ở đó trưng bày một bộ sofa da bò màu đen. Là cô ấy. Hắn cúi đầu, nhìn lên nền nhà màu bạc, vết sơn loang lổ. Là cô ấy. Sau đó hắn xoay người, chạy trên chiếc bàn ăn lớn bằng đá đặt ở phòng khách. Đưa tay sờ lên mặt bàn lạnh băng, trơn láng. Là cô ấy. Toàn thân lại trở nên hừng hực. Lâm Quốc Đông cảm giác có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng từ trong ra ngoài. Dịch thể nóng hổi đang thấm ra từ lỗ chân lông, cháy tới làn da, vang lên những tiếng lách tách. Hắn cúi đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở, cố gắng để lại não sôi sục giảm nhiệt. Vài phút sau, Lâm Quốc Đông thở dài một hơi, kéo áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lên lau trán. Hắn đi tới phòng vệ sinh, tính dùng nước lạnh để rửa mặt. Nhưng ngay giây vũ đàn bước vào trong cửa, đầu hắn lại đụng đến một tiếng nổ tung. Nền gà gạch men màu trắng sữa, rèm tắm ly lông úa vàng, vòi sen màu đồng và cả mùi tanh ngọt xộc vào mặt. Là bọn họ. Lâm Quốc Đồng đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của đại não. Hắn mau chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, đôi tay nắm chặt thứ hạ thể đã sớm cứng đờ, mau chóng bắt đầu động tác. Lúc sắp đạt cực khoái, hai chân Lâm Quốc Đồng run rẩy kịch liệt, sau cùng hoàn toàn mềm nhũn, lưng tựa vào tường, trượt ngồi xuống nền nhà. Sau tiếng rên khàn khàn, cuối cùng hắn cũng mất đi toàn bộ khí lực, nghiêng người ngã trong nhà vệ sinh. Lâu sau, Lâm Quốc Đông mới dần tỉnh lại. Vào giây phút mở mắt ra, đúng lúc một giọt mồ hôi từ mí mắt chảy xuống. Mọi thứ trước mắt được phóng to kỳ lạ, bao gồm cái đống dịch thể nhảy nhụa cách đó không xa. Gương mặt nóng rực dán xuống nền gạch men lạnh lẽo. Lâm Quốc Đông lặng lẽ nằm ở đó, cảm thấy hạ thể đã mềm nhũn, dán sát giữa hai đùi. Trong đầu trống rỗng. Đợi từ lúc cơ thể hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn khó khăn bỏ dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, cúi người ra khỏi nhà vệ sinh. Đã ngồi trước máy tính, Lâm Quốc Đồng vẫn cứ ngơ ngẩn. Sau giây phút cao trào chính là sự trống trải và sợ hãi kéo dài. Hắn ý thức rõ được một bộ quần áo nào đó trong cơ thể đang được đánh thức. Hắn khó kháng cự được loại dụ hoặc đó, lại cảm thấy hối hận sâu sắc. Đừng quay về nữa. Nhưng đóa hoa màu đen đó đang lặng lẽ lớn dần trong đáy lòng của hắn. Lâm Quốc Đồng lắc đầu. Hắn tiện tay cầm lấy cây bút chì ở trên bàn, quay ngược lại đầu nắm chặt lấy, để ngòi bút đâm mạnh vào cánh tay. Ngòi bút cắm vào da thịt, cảm giác đau đớn khiến hắn có chút thanh tỉnh. Tay còn lại của Lâm Quốc Đồng nắm chặt lấy chuột, muốn xem bừa một thứ gì đó để phân tán lực chú ý. Liếc mắt một cái, đề mục rơi vào tầm mắt của hắn. Đó là một trang mạng lần trước sau khi tìm kiếm vẫn chưa xem. Hung thủ thật sự vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, hung thủ án tái hiện. Đó là bản tin diễn đàn nào đó trên mạng. Lâm Quốc Đồng mở nó ra, trong lòng nghĩ lại câu chuyện bịa đặt lung tung gì đó. Nhưng mới chỉ xem 2-3 dòng, hắn đã chừng to mắt, sau đó toàn thân căng ra. Chiếc bút chỉ đó cạch một tiếng đã gãy lìa. Chương 16. Đồng mưu. Ngụy Huỳnh đem chiếc bánh quy cuối cùng cho vào miệng, vừa nhai vừa phủi bụi bánh trước ngực của mình. Anh đã nằm như vậy bao cả một buổi sáng, hài lòng cảm giác tội lỗi nhỏ thường hưởng thụ dư vị ngày Tết. Một quyển bài tập từ Pháp nằm ngay bên cạnh anh, đó là quyển sách được anh đặc biệt mang từ trường về, tính làm xong những kỳ nghỉ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau kỳ nghỉ, quyển sách này sẽ vẫn không được động tới mà đem trả lại. Ngụy Huỳnh thoải mái trở người, vừa nhìn di động vừa an ủi mình. Ngày mai đi, ngày mai nhất định sẽ đi học bài đàng hoàng. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ bước vào,

Ông nói sao? Cảnh sát bắt được người tên là Hứa Minh Lương, là người bán thịt. Lão Kỳ cười thê lương. Có vân tay của hắn, cũng có khẩu cung, cái gì cũng khớp với nhau. Nhưng hung thủ không phải là hắn. Sao à? Chương 17, U Linh. Phân tích hiện trường vụ án giết người phân xác 10.28. Tóm tắt vụ án. Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 28 tháng 10 năm 1992, từ chỗ giao nhau giữa phố Đồng Giàng và đường Diên Biên đi về phía đông 200m, ngay chính giữa đường vành đai xanh phát hiện ra túi ni lông đen được đùi phải cơ thể người, ký hiệu số 1, bên dưới giống vậy. Khoảng 8 giờ 30 sáng 28 tháng 10, từ cổng chính vườn hoa Thành Kiện đi về phía đông 150m, trong đám cỏ gần đó phát hiện ra túi ni lông đen, bên trong là phần thân của phụ nữ số 2. Cùng khoảng 10 giờ 50 phút, tại thùng rác đường phía đông, chỗ giao nhau giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông phát hiện ra túi ni lông đen, bên trong là phần đầu, số 3, và bị hai tay trái bị đâm làm 4 đoạn, số 4. Khoảng 15 giờ 20 chiều cùng ngày, trong khe nước sông Nam Vận phát hiện ra túi ni lông đen, bên trong là đùi trái của cơ thể người, số 5. 9 giờ 10 phút sáng ngày 29 tháng 10, công nhân viên Bắc Hồ phát hiện túi ni lông đen đựng cẳng phải số 6 và cẳng trái số 7. Khám nghiệm hiện trường, tay cầm của túi ni lông đen được buộc chặt thành hình chữ thập và dùng băng keo cuốn chặt lại. Trong túi ngoài chút máu ra, không có gì khác. Trên túi không in chữ, trên túi ni lông và băng keo đều không lấy được dấu vân tay. Nguyên nhân tử vong. Theo khám nghiệm, nạn nhân là do ngạt cơ học dẫn tới tử vong. Vật gây thương tích. Căn cứ khám nghiệm của pháp y, chỗ các mép cắt không đứt dứt khoát, có nhiều màu da thịt. Khoảng vết thương không thấy cầu nối tổ chức. Ở chỗ hở của vết thương có thể thấy vết dao cứa. Không thấy phản ứng sống, phù hợp với việc hung khí sắc nhọn để cắt rời thi thể sau khi chết. Đồ Thành quay đầu, lấy xuống tập hồ sơ từ trên kệ sắt. Sau đó là những tài liệu của vụ án còn chưa kết thúc. Nói cách khác, những vụ án này chưa được phá. Đỗ Thành bỏ tập hồ sơ được đựng trong bìa giấy ra bỏ xuống, đưa tay lấy hộp thuốc lá. Ngón tay dính đầy bụi và mặt bàn sáng bóng ma sát nhau, phát ra tiếng lạt xoạt khe khẽ. Ông lau tay qua loa lên người, châm một điếu thuốc. Nữ nhân viên quản lý trẻ tuổi của phòng hồ sơ ho một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, hồ sơ bày trên bàn bị gió thổi kêu loạt xoạt. Nữ nhân viên quản lý khẽ rùng mình một cái. Đỗ Thành thấy vậy, vội dập thuốc đi, liên tục nói xin lỗi, rồi rời khỏi phòng hồ sơ. Từ lối hành lang, Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, rồi lại đi vào phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự. Trường Trần Lương đang ngồi trước bàn làm việc, ăn mì gói. Thầy Đỗ Thành vào, không kịp đứng dậy chào. Sư phụ, thầy tới khi nào vậy? Thầy ăn gì chưa? Vẫn chưa. Đỗ Thành ném chiếc túi lên bàn. Làm cho thầy một gói đi. Ồ, sao có thể để thầy ăn cái này được? Trường Trần Lương cầm áo khoác lên. Đi, thầy cho chúng ta đi ăn cái gì đó ngon hơn đi. Không cần. Đỗ Thành đặt bông ngồi xuống ghế, lại lấy điếu thuốc đó, châm hút. Mì ăn liền là được rồi, tìm cậu nói chút chuyện. 10 phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, một ngồi trước bàn, đầu trụm lại nhau, ăn ngấu nghiến mì ăn liền nóng hổi. Ăn xong, Trường Trần Lương dọn dẹp hộp mì. Đỗ Thành lấy hộp thuốc ở trong túi ra, lấy thuốc uống vào chung với nước. Trần Trấn Lương im lặng nhìn ông, rồi lại rót một ly nước ấm khác để trước mặt của Đỗ Thành. Thầy thấy cục tìm hồ sơ sao? Đỗ Thành để hồ sơ trên cái bàn giữa hai người. Làm thế nào cậu đã phát hiện ra vụ án này? Thầy vẫn luôn cảm thấy năm đó đã bắt nhầm người. Con liền nghĩ, nếu hung thủ thật sự chưa xa lưới, vậy hắn có thể sẽ gây án nữa. Trần Trấn Lương chỉ xuống hồ sơ. Kết quả là để con phát hiện ra cái này. Đỗ Thành nhìn anh. Cậu nghĩ thế nào? Thầy thôi đi, lần này con không nói trước đâu. Trường Trần Lương ngả người ra sau ghế. Thầy nói trước đi à? Đỗ Thành cười. Vụ án này là vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt của năm 1990. Đích thực rất giống. Cưỡng hiếp, bóp chết, dùng vật sắc để cắt rời cơ thể. Tay cầm túi ni lông đen được buộc chặt thành hình chữ thập, bằng keo trong suốt, bước sát khắp nơi, không thấy được dấu vân tay hay dấu vết gì khác. Những thủ pháp này đều giống vụ án cưỡng hiếp giết người của 2 năm trước. Nhưng trong lòng Đỗ Thành vẫn có nghi vấn. Giống sao? Trường Trấn Lương gõ gõ tập hồ sơ. Hái chỉ là giống thôi sao? Chuyện này mẹ kiếp, đó chính là hung thủ mà. Đồ Thành im lặng, chậm một điếu thuốc, như đang suy tư, nhìn biểu hồ sơ. Nếu thầy cảm thấy được, con sẽ xin cục điều tra lại vụ này à? Trường Trấn Lương thấp giọng nói. Con không sợ đắc tội với ai cả. Cục trưởng đoàn cũng không cần thiết phải phản đối. Dù sao đám cảnh sát trước đều đã nghỉ hưu rồi. Cứ cho là mất thể diện đi nữa thì không phải là mất thể diện của ông ấy. Đồ Thành lắc đầu. Vẫn có nghi điểm. Nghi điểm? Thứ nhất, nếu cậu là hung thủ, đã có thể có dê thế mạng, cậu còn mạo hiểm phạm tội nữa hay không? Hắn là một tên điên. Trường Trần Lương trừng to mắt. Điên quá mức, hắn không khống chế được bản thân, ra tay lần nữa. Điều này rất bình thường. Nếu suy đoán của cậu là đúng, vậy từ đó đến nay đã 20 năm rồi, sao thành phố Bắc Kinh lại không xảy ra vụ án tương tự như thế nữa? Đỗ Thành đưa hai ngón tay ra. Đây là điểm nghi vấn thứ hai. Trường Trần Lương nghẹn lời, ngây ngốc nhìn Đỗ Thành cả nửa buổi trời, thốt ra vài từ. Có nghi vấn thứ ba không ạ? Có. Đỗ Thành mở tập hồ sơ ra, chỉ vào một trang trong đó. Cậu nhìn chỗ này. Trường Trần Lương theo phản xạ nhìn theo, miệng đọc thành tiếng. Mép cắt không dứt khoát, có nhiều màu của da thịt. Điều này nói lên điều gì? Trường Trần Lương không trả lời, trong một điếu thuốc, biểu tình trở nên nặng nề. Tù pháp cắt rời cơ thể không có điêu luyện. Đây là nghi vấn thứ ba. Đỗ Thành gấp hồ sơ lại. 23 năm trước, hung thủ sau lần thứ tư gây án, mép cắt đã gọn gàng, mặt cắt ngay ngắn. Tên khốn đó đã thành thạo trong việc cắt rời cơ thể. Lẽ nào kỹ thuật lại giảm sút à? Trường Trần Lương suy nghĩ một hồi, đột nhiên run rẩy. Sư phụ. Anh ngẩng đầu, sắc mặt đã trắng bệch. Ý của thầy là... Đỗ Thành dựa người ra sau ghế, ý vị sâu xa nhìn Trường Trần Lương. Lạc Tiêu Hoa ngoan ngoãn ở nhà với vợ con, trải qua kỳ nghỉ Tết. Điều này khiến quan hệ của ông và Lạc Oánh được cải thiện rõ rệt. Con gái không còn đặc biệt để ý tới hành tung của ông. Sáng mùng 8 tháng giêng, kỳ nghỉ kết thúc, Lạc Oánh thậm chí còn trả lại chìa khóa xe lại cho ông. Lạc Tiểu Hoa đang giúp cháu ngoại Hướng Xuân Huy bóc vỏ trứng gà, nhìn thấy chìa khóa xe để trên bàn nên ngẩng đầu nhìn Lạc Oánh. Hôm nay con không lái xe đi à? Không lái nữa, không có chỗ để ạ. Lạc Oánh cụp mắt xuống. Nếu bà muốn đi ra ngoài thì cứ lái xe đi. Nói xong cô liền xách túi lên tới phòng khách thay giày, vừa ra cửa vừa lại quay lại để một tờ báo ném lên tủ giày. Ba, báo hôm nay. Lạc Tiểu Hoa trả lời một tiếng, bỏ quả trứng gà đã bóc được một nửa xuống, đứng dậy đi tới tủ giày, lật báo ra xem. Lạc Oánh nhìn bộ dáng tập trung của ông, cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, liền trách ông. Lão đầu này lại còn quan tâm quốc gia đại sự gớm. Lạc Tiểu Hoa không thèm để ý tới cô. Lạc Oánh bĩu môi với ông, đóng cửa đi làm. Đứng xem hết tiêu đề, Lạc Tiểu Hoa lật tới cuối trang xem phần tin tức. Lướt qua một lượt, chắc chắn không có tin tức mình cần. Ông gấp tờ báo lại, quay về bản năn. Đây là thói quen gần đây của ông, mỗi sáng là việc đầu tiên đi kiểm tra xem báo buổi sáng có đưa tới trước cửa nhà hay không. Lạc Oánh cảm thấy kỳ lạ, hỏi qua mấy lần đều bị ông lấp liếm cho qua. Kim Phụng thì vẫn luôn không nói gì, chỉ là lúc Lạc Thiếu Hoa xem báo, bà thường để ý sắc mặt của ông. Sau bữa sáng, Lạc Thiếu Hoa rửa bát đũa xong, giúp Kim Phụng uống thuốc, lại giúp cháu ngoại đi làm bài tập nghỉ đông. Ông xem tivi một lúc, đi loanh quanh phòng khách mấy bận, sau cùng tới sân thượng hút thuốc. Không khí mát lành, tuy vẫn còn thoang thoảng mùi khói lưu huỳnh sau khi đốt pháo, nhưng không khí ngày Tết đã không còn. Sau giây phút vui mừng ngắn ngủi, thành phố này lại hồi phục dáng vẻ bận rộn, lo âu. Cuộc sống một lần nữa bày ra vẻ mặt lạnh lùng của nó, như thời tiết giá rét lạnh này. Xuân ấm hoa nở vẫn là chuyện của ngoài tầm với. Con đường dưới lầu sau khi trải qua ngày vắng vẻ lại lần nữa trở nên náo nhiệt, thậm chí lại càng thêm ngặt tắt nghẽn. Lạc Tiểu Hoa nhìn dòng xe xếp hàng dài chậm rãi di chuyển, bên tai là tiếng còi inh ỏi ngày càng bực dọc. Ông đóng cửa sổ tính quay lại phòng khách, vừa xoay người lại nhìn thấy Kim Phụng đang ngồi trên bên khung cửa sổ nhìn mình. Lạc Tiểu Hoa giật mình. Sao bà lại ra đây? Gió lớn như vậy bị cảm thì phải làm sao? Ông bước nhanh tới trước, ôm lấy vai của Kim Phụng, đưa bà trở lại phòng khách, dìu bà ngồi xuống sofa. Lạc Tiểu Hoa muốn lại vào phòng ngủ lấy tấm thảm, nhưng bị Kim Phụng níu lại. Thiếu Hoa. Kim Phụng nhìn căn phòng đã đóng chặt ở phía bắc, chắc chắn cháu Hoại không có nghe thấy. Chúng ta nói chuyện đi. Lạc Tiểu Hòa bỗng chốc cứng đờ, vài giây sau vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện bà. Hai vợ chồng ngồi với nhau, nhất thời không biết nói gì. Sau cùng vẫn là Kim Phụng phá vỡ sự yên lặng của ngày trước. Hai chúng ta đã sống với nhau 37 năm rồi nhỉ? Ừ, năm 77 kết hôn. Đúng vậy, Lạc Oánh 36 tuổi rồi. Kim Phụng cười cười. Huy Huy cũng 11 tuổi rồi. Ờ, cháu Mặt Cải đã 12 tuổi. Lạc Tiểu Hoa cũng bất giác cười, quay đầu nhìn sang căn phòng ngủ phía bắc. 6 tháng 4. Nhiều năm như vậy, ông bận rộn công việc, nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Kim Phụng đưa tay ra, sờ lên đầu gối của Lạc Tiểu Hoa. Tôi sức khỏe không tốt, liên lụy ông rồi. Vợ chồng với nhau, nói những chuyện này làm gì? Thật ra, tôi biết trong lòng ông có tâm sự. Đừng lo lắng, tôi và Lạc Oánh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cũng có thể chăm sóc tốt cho Huy Huy. Tôi đã liên lụy ông nhiều năm như vậy. Bà nói cái gì vậy? Lạc Tiểu Hoa ngẩng vắt đầu lên, ý thức được trong lời nói của Kim Phụng còn có ý gì khác. Bà hiểu lầm rồi. Là ông hiểu lầm rồi. Vẻ mặt Kim Phụng bình tĩnh. Tôi hiểu ông, thời gian trước ông bận rộn, chắc chắn không phải là chuyện vớ vẩn. Đột nhiên khóe miệng Kim Phụng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lão đầu bê bối như ông, ngoài tôi ra còn có ai có thể để mắt tới chứ? Lạc Thiếu Hoa ngây ra một lúc, sau đó phá lên cười nhảy lên, làm động tác muốn đánh người. Kết quả chỉ khẽ vỗ lên má của Kim Phụng. Kim Phụng cười né đi. Hai vợ chồng 30 mấy năm vui đùa một trận, làm Hứa Xuân Huy đang ở trong phòng ngủ thò đầu ra. Bà ngoại ông ngoài, hai người đang làm gì thế à? Không có gì, chúng ta chỉ đang đùa nhau thôi. Lạc Thiếu Hoa làm mặt hồ nhưng lại không nhịn được ý cười. Mau đi làm bài tập đi, cẩn thận nếu không mẹ con về thu thập con đây. Hứa Xuân Huy lẻ lưỡi rút về phòng. Lạc Thiếu Hoa quay sang cười với Kim Phụng. Bà lão như bà không nghiêm chỉnh gì cả, nhìn xem, để cháu ngoại cười kìa. Kim Phụng cười không nói gì, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Chuyện ông đang làm có thể nói với tôi không? Lạc Thiếu Hoa liền thu lại nụ cười, lúc sau lắc đầu. Không được, ít ra thì bây giờ vẫn chưa được. Kim Phụng tựa hồ đối với áp lực này sớm đã có chuẩn bị, trên mặt nhìn không ra một chút vẻ thất vọng. Chuyện này đối với ông rất quan trọng à? Quan trọng. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm một câu. Vô cùng quan trọng. Có nguy hiểm không? Không. Lạc Thiếu Hoa cười. Bà quên tôi làm nghề gì à? Tôi biết rồi. Kim Phụng ngồi thẳng người dậy, hai tay để trên đùi, thở dài. Đi đi. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu. Gì? Đi đi. Đi làm việc quan trọng của ông đi. Nếu không thì trong lòng ông sẽ bất an. Kim Phụng lấy chìa khóa xe để vào trong tay của Lạc Thiếu Hoa. Tôi sẽ giải thích với Lạc Oánh. Ông yên tâm, Huy Huy để tôi chăm sóc. Không sao đâu. Lạc Thiếu Hoa cầm chìa khóa xe, sững sờ nhìn vợ, cả nửa buổi trời thầm lẩm bẩm nói. Sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ nói với bà. Vẻ mặt Kim Phụng vẫn điềm tĩnh cười. Tôi đợi. Trong thời gian này, thành phố Bắc Kinh sóng yên biển lặng. Ngoài những tên đen đủi vì uống say quá độ hoặc những kẻ ăn uống quá trớn bị đưa vào viện, thì vài đứa trẻ bị chơi pháo bị thương, không có người nào bị giết hại, mà quỷ cũng qua Tết. Lạc Tiểu Hoa chưa có thể thông báo thông qua báo chí để biết tình hình của thành phố Bắc Kinh mấy ngày nay. Vụ án mà ông quan tâm nhất không xảy ra, ít nhiều cũng khiến ông cảm thấy được an ủi. Vì vậy lúc nào đến tiểu khu Lục Trúc Uyển, bước chân của ông không nặng nề như trước nữa, thậm chí còn thong dong tự tại. Đi tới trước tòa 22, ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501 ban 4. Vì là ban ngày, không cách nào xác định bên trong có người hay không. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, xoay người đi tới căn phòng của tòa lầu đối diện. Lên tới lầu 6, Lạc Thiếu Hoa đứng trong lối hành lang, lấy ống nhòm ra nhìn sang nhà của Lâm Quốc Đồng. Bày trí trong phòng vẫn như cũ, chỉ là có chút lộn xộn. Chiếc laptop để trên bàn, trong trạng thái đang nóng lại. Lạc Thiếu Hoa di chuyển ống nhòm sang trái, rồi sang phải, nhìn không ra dấu vết có người hoạt động trong phòng. Hắn ra ngoài rồi sao? Lạc Thiếu Hoa bỏ ống nhòm xuống, chau mày, tâm trạng vừa mới có chút thả lỏng, khi nãy giờ đã mất đi một nửa. Bất luận thế nào tên này không nằm trong phạm vi giám sát của mình thì vẫn khiến người ta không thể yên tâm. Ông dựa vào tường, trong một điếu thuốc. Theo quy luật hoạt động gần đây của Lâm Quốc Đồng, hắn ta có lẽ là chỉ đi mua thức ăn mà thôi. Vì vậy trong vòng một giờ sẽ quay lại. Nhưng Lạc Tiêu Hoa không biết hắn ra ngoài từ lúc nào, cho nên việc bây giờ có thể làm chính là chờ đợi. Hút thuốc trong phạm vi chật hẹp của lối hành lang hoạt động cơ thể, thì thoảng uống một ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt. Cứ cách khoảng 20 phút lại dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của nhà Lâm Quốc Đồng. Nghe dưới lầu có tiếng người chuyển tới, Lạc Tiểu Hoa sẽ nấp sau cửa sổ, cẩn thận quan sát một lượt. Nhưng cả nửa giờ đồng hồ trôi qua, trong nhà Lâm Quốc Đồng vẫn yên lặng như cũ. Lạc Tiểu Hoa bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Tên khốn này lẽ nào đã ngủ say rồi, hay đã chết trong nhà rồi? Nếu như vậy mẹ kiếp thì quá tốt rồi, Lạc Tiểu Hoa ác ý nghĩ. Ông hoạt động đôi chân sớm đã tê cứng, ngẫm nghĩ, quyết định qua phía đối diện tìm hiểu thực hư. Lạc Tiểu Hoa kéo cái nón áo khoác bằng bông lên, lại dùng khăn quàng cổ che kín, chỉ lộ ra mũi và hai mắt. Ông đeo túi xách lên, lặng lẽ xuống lầu, chậm rãi xuyên qua khoảng trống giữa hai tòa lầu. Nhìn xung quanh một lượt, bước vội vào cửa lối cầu thang của tòa 22, ban 4. Bước nhanh lên lầu 5, Lạc Tiểu Hoa đã cảm thấy có chút thở dốc. Ông đứng ở trường nghỉ một lúc, đợi nhịp tim hơi bình ổn lại, cẩn thận đi tới cánh cửa sắt phòng 501, gỡ mũi xuống, kề tay vào sát cánh cửa, nín thở lắng nghe. Trong phòng lắng ngặng, vắng lặng như tờ, không lấy có một chút âm thanh nào. Lạc Tiểu Hoa đứng thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt ở trước mặt. Nghĩ một lúc, ông quyết định mạo hiểm đưa tay lên, gõ vài tiếng lên cửa. Tựa hồ cùng lúc Lạc Tiểu Hoa xoay người, chuẩn bị tốt việc chạy nhanh xuống lầu. Nhưng vài phút qua đi, trong phòng vẫn còn không có phản ứng gì. Lạc Tiểu Hoa thở dài một hơi. Lâm Quốc Đồng thật sự không có ở nhà, nhưng hơi thở vẫn rất nhanh bị nghẹn ở trong họng. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một nỗi kích động không kìm nén. Sau cánh cửa đó là gì? Lâm Quốc Đồng đã trải qua cuộc sống như thế nào? Lạc Tiểu Hoa ý thức được, ngoài cảnh tượng ở trong cánh cửa bé tí đó ra, đối với ông cuộc sống thường ngày của Lâm Quốc Đồng tựa hồ không biết gì cả. Hắn ăn cái gì, ngủ ở đâu, xem loại sách gì, lên mạng nào, trong những đêm dài hắn an nhiên ngủ say hay là trằn trọc khó ngủ? Đáp án chính nằm bên trong cánh cửa sắt này. Hô hấp của Lạc Thế Hoa trở nên gấp rút. Nếu có thể tìm hiểu mọi thứ, có lẽ sẽ đưa ra một phán đoán đáng tin hơn về hắn sau 20 năm giam giữ. Rốt cuộc huấn luyện Lâm Quốc Đồng trở thành một lão giả ngoan ngoãn, hay là chỉ hắn giấu đi răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của mình? Nếu có thể chứng minh được về trước, vậy thì mọi thứ có thể kết thúc rồi. Lạc Tiểu Hoa không dằn nòng nổi, bỏ ba lô trên vai xuống, ngồi xổm ở trên mặt đất để mở từ trong chiếc hộp kim loại nhỏ lấy ra hai cọng dây thép. Ông nhìn xung quanh, nhanh tay đem hai cọng dây thép đó cắm vào ổ khóa. Nhưng mới chỉ chọc được vài cái, ông đã nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm. Lạc Tiểu Hoa dừng động tác, lắng nghe. Rất nhanh tiếng bước chân càng ngày càng gần, xem ra không phải mấy hộ sống từ tầng 4 trở xuống. Ông thầm mắng một câu, siết chặt dây thép trong tay, cầm ba lô lên, tính rời khỏi trước rồi nói. Để bảo đảm, Lạc Tiểu Hoa quyết định xuống lầu. Nếu không người đang tới tầng 6 thì mình vô cùng đáng nghi. Vừa xuống được nửa tầng lầu, nên thấy một người đàn ông tay cầm túi ni lông lớn đang ngầm ngà từng bước đi đến. Phút chốc đầu óc Lạc Tiểu Hoa trống rỗng. Lâm Quốc Đồng mặc một cái áo khoác bông màu xanh xám, quần nhung màu đen, giày da, đang trong lối hành lang đi lướt qua Lạc Tiểu Hoa. Hắn dường như đưa mắt nhìn Lạc Tiểu Hoa một cái, lại dường như là không. Khô khan hắn ngầm ngà không giai điệu gì, không có đoạn giữa, lẫn với tiếng sột soạt của túi ni lông, trong nháy mắt đều rót vào tai của Lạc Tiểu Hoa. 23 năm nay, đây là lần đầu tiên hai người họ tới gần vậy. Lạc Tiểu Hoa thậm chí còn có thể cảm giác được lực chuyển tới từ vai của đối phương, xuyên qua lớp quần áo, sức mạnh đó mang theo khí đen tràn ngập mùi tanh ngọt, dường như còn mang theo chất cảm nhơn nhớt. Rõ ràng đang kéo lấy cơ thể của Lạc Tiểu Hoa. Chưa tới nửa giây, hai người đi qua nhau trên bậc cầu thang. Một người đi lên, một người đi xuống. Lạc Tiểu Hoa mắt nhìn thẳng, toàn thân cứng đờ chạy xuống lầu 4. Nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng chìa khóa. Ông cố gắng duy trì dáng đi đứng máy móc của mình cho tới khi trước mặt xuất hiện chỗ trống bên ngoài lối hành lang. Đột nhiên hoàn toàn thân trở nên mềm nhũn. Chính là hắn. Lạc Tiểu Hoa nghiến răng nói với bản thân mình, cảm thấy miệng khô khốc. Không sai được. Sau khi đợi khi chân không còn run nữa, ông dường như dùng một tư thế chạy thẳng tới tòa lầu đối diện, chạy tới chỗ quan sát ở tầng 6. Lạc Thiếu Hoa thở hổn hển, lấy ống nhòm ra, đứng yên bất động nhìn sang nhà Lâm Quốc Đồng. Lâm Quốc Đồng thần sắc bình thường, hành vi bình thường, treo đồ xong, pha trà, ngồi trước máy tính, hút thuốc mở máy tính. Có chút khác với thường ngày chính là cái túi ly lông hắn mang về, hình như không phải vật dụng hàng ngày, mà là một chồng giấy in, nhìn giống như một loại bản thảo nào đó. Lâm Quốc Đồng đè bản thảo cạnh máy tính, đầu tiên là đọc nghiên cứu một lượt, tiếp đó gõ nhanh trên bàn phím, thi thoảng hắn sẽ dừng lại, lật cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp. Sau khi tra xong lại tiếp tục lặp lại động tác. Sau khi quan sát cả nửa đợt giờ đồng hồ, Lạc Thiếu Hoa ý thức được Lâm Quốc Đồng đang dịch văn bản, cũng có thể nói hắn đang tìm việc. Biểu hiện của Lâm Quốc Đồng nói lên hai điều. Thứ nhất, hắn không phát hiện ra sự theo dõi của Lạc Thiếu Hoa, ít ra thì lúc ở cầu thang cũng chưa nhận ra đối phương. Thứ hai là hắn vẫn đang bình thường, vẫn đang tiếp tục để có được cuộc sống bình thường. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn đừng nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Có một đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Bye bye.